Khủng bố sống lại, chương 487, Lưu Tiểu Vũ nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu trong phòng nghỉ Dương Gian ngồi tại cái ghế bên trên, vừa ăn tinh mỹ đồ ăn vặt một bên nghiêm túc liếc nhìn trong tay bản này sự kiện linh dị. Bản ghi chép phía trên sự kiện linh dị đều là tổng bộ sửa sang lại đặc thù sự kiện, không phải ảnh hưởng trọng đại, chính là thần bí không biết, đại đa số đều là không có bị giải quyết. Những sự kiện này đều cực được coi trọng, Dương Gian cảm thấy có cần phải nghiêm túc nhìn một chút, miễn cho ngày nào gặp được hoàn toàn không biết gì cả. Tại xử lý sự kiện linh dị bên trên, tin tức tình báo là vô cùng trọng yếu, đồng dạng một kiện sự kiện linh dị, có tình báo người ngự quỷ xử lý sự kiện lên có thể nói không chút phí sức, không có tình báo người ngự quỷ lại là thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận, sợ làm sai một cái quyết định liền đi hướng tử vong. Mặc dù bản ghi chép bên trên đặc thù sự kiện thấu lộ ra ngoài tình báo không nhiều, nhưng ít ra cho ngươi một cái cảnh cáo, để ngươi sẽ không sinh ra cơ bản sai lầm phán đoán. Một bên Lưu Tiểu Vũ giờ phút này khó được yên tĩnh nghiêm túc. Nàng chỗ ghế sofa bên trên phi thường kiên nhẫn cùng đợi hội nghị bắt đầu, không có chút nào không kiên nhẫn. Hiện tại là thời gian làm việc, Lưu Tiểu Vũ muốn giữ vững tinh thần làm tốt công việc của mình. Bất quá ngay lúc này nàng chợt lấy ra một bộ điện thoại, đây là làm việc dùng điện thoại, chỉ giới hạn ở tại trong tổng bộ sử dụng, bình thường là dùng để thượng hạ cấp liên hệ cùng giữa đồng nghiệp giao lưu. Một cái tin tức để Lưu Tiểu Vũ nháy nháy mắt, thần sắc có chút kỳ quái lên, cái này là đồng sự tin nhắn. Phía trên viết nói, nhanh tới giúp ta, chấm, tìm chính mình hỗ trợ cũng không nhìn một chút lúc nào, cái này đều nhanh đi họp. Lưu Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, không biết nên không nên đi. Cuối cùng nhìn đồng hồ, khoảng cách sẽ nghỉ thời gian còn có hơn nửa giờ, hẳn là đủ rồi. Ngẫu nhiên, nàng đứng lên nói, Dương Gian, ta có thể đi ra ngoài một chút à, đang xem sách. Dương Gian hơi hơi ngẩng đầu lên nói. Người ra ngoài còn cần hướng ta xin chỉ thị à, ngươi lại không thuộc quyền quản lý của ta. Chấm, cái kia không cho phép ngươi đánh ta báo nhỏ cáo. Lưu Tiểu Vũ lộ ra một cái hoạt bát mỉm cười. Nếu là bị người phát hiện ta lúc này lười biếng vậy liền thảm rồi. Ngươi cảm thấy ta sẽ nhàm chán như vậy đánh ngươi báo nhỏ cáo à, đại tỷ ta rất bận rộn, mấy ngày nay ngươi cũng nhìn thấy. Dương Gian nhìn xem nàng nói. Ngươi nói cái gì, ngươi làm sao lập tức liền thành đại tỷ rồi. Lưu Tiểu Vũ một đôi tròn căng con mắt nhìn chằm chằm hắn nói. Quả nhiên, nữ nhân chú ý điểm chính là không giống nhau. Dương Gian nói, có ít người mặt ngoài bên trên là la lị, kỳ thật bản địa bên trong là đại tỷ, hơn nữa còn không thừa nhận, chẳng lẽ tuổi của ngươi sẽ so với ta nhỏ hơn. Ta mới 20, Lưu Tiểu Vũ theo bản năng liền muốn phản bác thế nhưng là chợt nàng liền hồi tưởng lại Dương Gian hồ sơ tư liệu. Gia hỏa này là đường đường chính chính học sinh lớp 12, năm nay mới 18 tuổi, tại so tuổi bên trên nàng không có một tia phần thắng. Đáng đời ngươi không có bạn gái, Lưu Tiểu Vũ trong lòng âm thầm nhổ nước bọt nhưng miệng bên trên lại nói. Không để ý tới ngươi ta đi, ngươi có thể đừng có chạy lung tung, cho ta thêm phiền phức, còn có nửa giờ liền muốn tổ chức hội nghị ta rời đi đồng dạng lập tức liền trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Gian không nói gì, chỉ là lại cúi đầu tiếp tục xem trong tay sự kiện linh dị bản ghi chép. Lưu Tiểu Vũ cảm thấy hẳn không có vấn đề, lúc này liền rời đi nghỉ ngơi phòng. Vừa đi, nàng một bên gửi nhắn tin nói, ngươi ở đâu, số 12 nghỉ ngơi phòng, tin nhắn một lát sau mới có hồi âm, Lưu Tiểu Vũ không có hồi âm, bởi vì số 12 nghỉ ngơi phòng cách nơi này rất gần, đi qua một đầu đi nói liền đến, bất quá nàng cảm thấy có chút kỳ quái, ấn lý thuyết lúc này làm việc đều thong thả mới đúng, hẳn là không có chuyện gì cần phải giúp một tay. Nhưng đã mở miệng, nàng cũng không tiện cự tuyệt, rất nhanh, Lưu Tiểu Vũ đi tới số 12 nghỉ ngơi phòng trước cửa, sau đó gõ cửa. Mở cửa không phải là đồng nghiệp của nàng, mà là một người nam tử. Nam tử này ước chừng ngoài 30, thân hình cao lớn, giữ lại tóc ngắn, cái cằm giữ lại râu ria, nhìn thấy Lưu Tiểu Vũ thời điểm không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, cả người để lộ ra một loại quái dị nguy hiểm, phảng phất hất lên ra người lệ quỷ, để người cảm thấy hãi hùng khiếp vía, có một loại bách không kịp đãi muốn rời xa xúc động. Cực kỳ nguy hiểm, đây là đại đa số người nhìn thấy nam tử này ấn tượng đầu tiên. Vào đi, nam tử mở cửa về sau liền xoay người về tới nghỉ ngơi phòng. Lưu Tiểu Vũ sắc mặt căng cứng, có chút khẩn trương đi vào, nàng rất bớt tiếp xúc cái khác người ngự quỷ, ngày bình thường chỉ phụ trách Dương Gian. Không có ý thức ta là tiếp tuyến viên Lưu Tiểu Vũ, là tới tìm ta đồng sự, nàng hẳn là ở đây à. Tại, đương nhiên tại, nàng ở bên trong, có chuyện gì ngươi đi vào tìm nàng đi. Nam tử này chỉ bên trong phòng ngủ, sờ lên cái cằm râu ria cười nói. Lưu Tiểu Vũ có chút hồ nghi đi hướng phòng ngủ, Thế nhưng là khi nàng đi vào cửa phòng ngủ thời điểm lúc này liền mở to hai mắt có vẻ hơi kinh ngạc lên. Trong phòng ngủ, nàng nhận biết một cái đồng sự giờ phút này đang đứng tại bên giường hai mắt mờ mịt, một mặt chết lặng thoát lấy quần áo, thậm chí là liền nội y cũng cởi ra, lộ ra trắng nõn dáng người. Lúc này, Lưu Tiểu Vũ mặt lập tức đỏ lên, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đồng nghiệp của mình cùng người kia là tình lữ quan hệ? Chính mình trước đó cũng không có nghe nói a, không nghĩ tới đều nhanh phải họp còn có tâm tư như vậy, ngày bình thường thật sự là nhìn không ra a, thế nhưng là khi nàng lưu ý đến đồng sự đờ đẫn ánh mắt cùng chết lặng biểu lộ lúc nhưng trong lòng lại bốc lên một loại không hiểu bất an. Chấm, không thích hợp, nàng bị quỷ ảnh hưởng tới. Lưu Tiểu Vũ trong óc nhớ ra cái gì đó mang tính then chốt tin tức lúc này kinh hô một tiếng, sau đó lập tức cầm lên trong tay điện thoại chuẩn bị phát ra tín hiệu cầu cứu. Bởi vì suy đoán của mình nếu như là chính xác như vậy hiện tại chính mình tình cảnh cũng sẽ phi thường hỏng bét. Thế nhưng là sau một khắc nam tử kia lại đột nhiên đi tới Lưu Tiểu Vũ sau lưng bắt lại cổ tay của nàng. Thả ta ra, Lưu Tiểu Vũ ra sức giãy giụa, thần sắc hơi có vẻ kinh hoàng. Sau lưng nam tử không có buông tay mà là cướp đi trong tay nàng điện thoại ngăn cản nàng tiếp tục gửi đi tin cầu cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu chỉ là muốn tìm nữ nhân phát tiết một chút, không nghĩ tới ta cái này tiếp tuyến viên còn không vui lòng, một lời không hợp liền muốn giống như ngươi phát tín hiệu cầu cứu, bất quá nàng vận khí không tốt lắm, không có phát cho chính xác đối tượng, mà là phát cho ngươi, đã ngươi tới, vậy liền cùng một chỗ lưu lại theo giúp ta đi, còn có nửa giờ họp, mọi người cũng đừng lãng phí thời gian. Nam tử nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, hắn nắm lấy Lưu Tiểu Vũ cổ tay trực tiếp đẩy. Lưu Tiểu Vũ cái này nhu nhược bộ dáng chỗ nào phản kháng, trực tiếp liền bị đẩy vào phòng ngủ, ngã ngồi ở trên đất. Nàng giờ phút này tức trợn trừng mắt nói, Cao Chí Cường, ngươi dám ở tổng bộ làm chuyện như vậy. Ngươi không sợ chết à, Lưu Tiểu Vũ hồi tưởng lại hồ sơ của người này tư liệu, cái này người gọi Cao Chí Cường, danh hiệu quỷ gạt người, bởi vì khống chế quỷ cực đặc thù cho nên bị đặc biệt đưa tới Đại Kinh thành phố. Tiểu cô nương, nói đùa cái gì chết. Người cảm giác cho chúng ta loại người này sẽ còn sợ chết a, Cao Chí Cường cười nói. Mà lại ta cũng không có làm cái gì chuyện quá đáng, không phải liền là cùng hai người các ngươi ngủ một giấc a, mà lại các ngươi cũng cam tâm tình nguyện, đều là người sinh hoạt cá nhân, tổng bộ cũng không có quyền lợi can thiệp đi. Phi, cái gì gọi là cam tâm tình nguyện, ta khuyên ngươi cứ thế ngừng tay, không phải ngươi nhất định sẽ hối hận. Lưu Tiểu Vũ vừa sợ vừa giận, nàng nghĩ không ra cái này Cao Chí Cường sẽ lớn như thế mật thế mà đem bàn tay tiến tổng bộ. Mặc dù nàng trước kia nghe đồng sự nói qua cái này Cao Chí Cường sinh hoạt cá nhân rất loạn, lại không nghĩ tới lại như thế sắp đảm bao thiên. Ta nói ngươi cam tâm tình nguyện, ngươi liền sẽ cam tâm tình nguyện, ta liền quỷ đều có thể lừa gạt, các ngươi cảm thấy mình có thể phản kháng. Cao Chí Cường hí ngược cười nói, đừng nhìn ngươi hiện tại 10 phần kháng cự, chờ một lúc ta cam đoan ngươi so với ai khác đều muốn chủ động, mà lại ngươi sẽ còn nhớ rõ tất cả phát sinh sự tình, chỉ là chờ ngươi phát giác tới không thích hợp thời điểm cái kia hẳn là 10 ngày sau. 10 ngày sau hội nghị đều kết thúc, ta nói không chính xác đều rời đi Đại Kinh thành phố, các ngươi cũng không thể bởi vì hối hận cùng ta ngủ một giấc liền tới tìm ta phiền phức a, cái kia truyền đi ảnh hưởng nhiều không tốt, tổng bộ cũng càng thêm không thể là vì chuyện này liền xử phạt ta, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là chơi đùa, ta sẽ không tổn thương các ngươi nửa điểm, đối với nữ nhân ta có thể luôn luôn là rất ôn nhu, nhất là như ngươi loại này chim non. Nói xong, ánh mắt của hắn nóng rực tại Lưu Tiểu Vũ tấm kia đáng yêu khuôn mặt bên trên quét nhìn. Người cái này cái đồ biến thái tên điên, Lưu Tiểu Vũ giờ phút này cảm nhận được thấy lạnh cả người cùng sợ hãi. Cái này Cao Chí Cường quả nhiên là vận dụng tự thân quỷ năng lực ảnh hưởng tới đồng sự, không phải làm sao có thể đứng trong phòng chính mình chủ động cởi quần áo. Mà lại hiện tại, hắn cũng muốn ảnh hưởng chính mình. Nếu như mình thật bị quỷ ảnh hưởng tới, như vậy Lưu Tiểu Vũ không chút nghi ngờ cái này Cao Chí Cường lời mới vừa nói đem sẽ biến thành sự thật, chính mình chờ một lúc thật sẽ phi thường chủ động. Mà còn chờ đến chính mình phát giác không thích hợp lúc sau đã là rất nhiều ngày sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này không có quan hệ gì với ý nguyện cá nhân, quỷ năng lực đối với người bình thường mà nói chính là như thế khó giải. Người bây giờ mắng càng hung, chờ một lúc liền sẽ kêu càng dễ nghe, ta nghĩ một hồi, chờ một lúc để cho ngươi kêu ta cái gì tốt. Hảo lão công, vẫn là hảo ca ca. Cao Chí Cường tiếu dung hiển hiện, cái kia hư giả tiếu dung để người cảm thấy dùng mình, khắp cả người phát lạnh. Lưu Tiểu Vũ không cách nào khoan dung xảy ra chuyện như vậy, nàng vô cùng hoảng sợ, thừa dịp cái này Cao Chí Cường lúc nói chuyện bỗng nhiên đứng người lên, lập tức liền hướng về ngoài phòng ngủ phóng đi, đồng thời lớn tiếng kêu cứu. cứu mạng, thế nhưng là lời nói còn chưa mở miệng, nàng vẻn vẹn đứng lên hướng phía trước bước ra một bước, cả người liền cứng ở nguyên địa. Nàng thần thái trong mắt dần dần biến mất, ánh mắt trở nên ngây dại ra, hoảng sợ sắc mặt cũng nhanh chóng bình phục trở nên chết lặng cùng bên cạnh đồng sự bộ dáng giống nhau như đúc. Hiện tại cho ta ngoan ngoãn quan bên trên cửa, nằm giường đi lên. Cao Chí Cường một bộ mệnh lệnh khẩu vị, khóe miệng mang theo ngoạn vị cười. Lưu Tiểu Vũ không nói một lời, không có phản kháng, thật cùng hắn nói đồng dạng, đem gian phòng cửa đóng bên trên, sau đó đi lên giường nằm xuống. Người cũng đi, Cao Chí Cường vừa chỉ một cái khác nữ đồng sự. Cái kia nữ đồng sự cũng là mờ mịt làm theo, Cao Chí Cường nhìn đồng hồ ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Cái này hạ hẳn không có người đến quấy rầy ta đi, dù sao tín hiệu đều che giấu, đáng tiếc thời gian không thế nào dư giả, bị làm trễ nải một chút chỉ còn lại có 20 phút, chờ một lúc còn muốn tham gia hội nghị, hắc cái này tiếp tuyến viên ngày bình thường một bộ cao lãnh ngữ khí, nghe cũng làm người ta nổi giận, hôm nay cuối cùng là cắm ta trên tay, ta chờ đợi ngày này rất lâu. Hắn không vẻn vẹn chỉ là thích đùa bỡn nữ nhân đơn giản như vậy, càng nhiều hơn chính là ra ngoài một loại trả thù tâm lý. Hắn chịu đủ chính mình cái này tiếp tuyến viên ngày thường thái độ. Một cái gì cũng đều không hiểu nữ nhân, chỉ huy chính mình cái này người ngự quỷ, dựa vào cái gì. Cho nên hôm nay Cao Chí Cường cảm thấy có tất muốn đòi lại. Về phần cái này về sau tiểu cô nương xem như bổ sung tặng phẩm. Đúng rồi, tiểu mỹ nữ này vừa rồi tên gọi là gì tới. Ta thoáng một cái quên mất mới vừa rồi còn nhớ kỹ. Cao Chí Cường ngồi tại bên giường, chuẩn bị cởi Lưu Tiểu Vũ quần áo, nhưng lại chần chờ một chút tựa hồ đang hồi tưởng lấy tên của nàng. Không có danh tự cái này lộ ra quá xa lạ, giống là người xa lạ giống như. Lưu Tiểu Vũ, nàng gọi Lưu Tiểu Vũ, một thanh âm nhắc nhở nói. À, đúng, gọi là Lưu Tiểu Vũ. Cao Chí Cường cười cười, không có ý định lãng phí thời gian, chuẩn bị hướng Lưu Tiểu Vũ động thủ, loại này thanh thuần đáng yêu tiểu mỹ nữ cũng không thấy nhiều, đáng giá tốn chút tâm tư ở phía trên. Sau một khắc, hắn phản ứng lại thân thể cứng đờ, sau đó giống như là lò xo giống nhau bỗng nhiên từ giường bên trên nhảy dựng lên, ánh mắt vô cùng cảnh giác hướng phía vừa rồi cái kia cái phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Ai, cút ra đây cho ta. Chấm, ta là ngươi thất lạc nhiều năm ba, có lẽ ngươi không biết ta, nhưng là cái này cũng không trở ngại ngươi chờ một lúc gọi ta một tiếng cha. Thanh âm đến từ gian phòng một cái góc, cái kia nơi hẻo lánh hơi có vẻ u ám thế nhưng là sau một khắc lại tỏa ra một áng đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người đột một từ cái kia nơi hẻo lánh chậm rãi đi ra, mà cái kia nơi hẻo lánh vị trí nhưng căn bản dung không người kế tiếp đứng, cái này người tựa như là từ trong vách tường đi tới đồng dạng lấy một loại phi thường không hợp lý quái dị phương thức xuất hiện ở người trước mặt. Quỷ vực, Cao Chí Cường thấy này con ngươi co rụt lại, ý thức được tình huống không tốt lắm, tổng bộ mãnh nhân quá nhiều, nhất là cái này lúc họp trời mới biết là tên nào trong lúc vô tình phát hiện chính mình sự tình. Dương gian xuất hiện trong gian phòng kia ánh mắt bình tĩnh nhìn nằm tại giường bên trên Lưu Tiểu Vũ, bất quá thời khắc này Lưu Tiểu Vũ thần sắc ngốc trệ, vẻ mặt ngây ngô, giống như là một con rối búp bê đồng dạng, mặc cho người khác xếp đặt không có chút nào tự chủ năng lực. Đến ở bên cạnh nữ nhân kia, hắn trực tiếp không để ý đến. Không nhận ra cái nào người dương gian không quá nguyện ý đi để ý tới. Ngươi là ai? Vì sao ở đây? Cao Chí Cường cau mày, cảnh giác hỏi. Hắn cũng không nhận ra Dương Gian, có lẽ trước kia gặp qua Dương Gian hồ sơ, nhưng cũng không có ngay lập tức nhận ra. Ta là ai không phải mới vừa đã nói cho ngươi biết à, về phần tại sao ở đây. Con người của ta có một cái không tốt lắm thói quen, đó chính là con mắt nhiều liền thích nhìn loạn, vừa rồi ta đã nhận ra có người vận dụng quỷ năng lực cho nên liền thấy hiếu kỳ nhìn thoáng qua, không nghĩ tới nhìn thấy phi thường kích thích một màn, chỉ là ngươi làm như vậy có phải hay không có chút quá mức một điểm. Dương Gian thu hồi ánh mắt nhìn xem hắn hỏi, Cao Chí Cường hếch lên giường bên trên hai nữ nhân, sau đó nói ra. Chỉ là chơi đùa mà thôi, chuyện này phải cùng bằng hữu ngươi không có quan hệ đi, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú ta để cái cho ngươi cũng không để ý, yên tâm, các nàng sẽ không ngại, bất quá chuyện này liền xem như không có trông thấy thế nào. Ta cũng không muốn gây phiền toái. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là cái trán bên trên một cái tinh hồng quỷ nhãn một mực nhìn chòng chọc vào cái này người. Tại tổng bộ làm thịt hắn, sẽ không có ảnh hưởng gì à, trong đầu của hắn đang tính toán lấy chuyện này, mà không phải tại cân nhắc cùng Cao Chí Cường thông đồng làm bậy. Cách chương.